Ngươi không phải muốn cho ta chết không có chỗ chôn sao? Tu La Vương Nhiếp Đồng cười nhạt một tiếng, bộ dạng như không tranh quyền thế. Ta không dám. Thanh Long Hoàng không ngừng run rẩy. Không dám là tốt rồi, cái liễn xa này không tệ. Năm đó Ngũ Trảo Long Hoàng cùng ta giao chiến sử dụng thứ này, tốc độ cực nhanh, để cho ta bị tổn thất nặng. Từ hôm nay trở đi liền là đồ đạc của ta, ngươi liền phụ trách kéo xe a. Bàn tay của Tu La Vương Nhiếp Đồng nhấn xuống. Một thủ ấn rơi xuống, đi vào trên đầu Thanh Long Hoàng, nhìn xem trường ấn này, Long Hoàng không có chút nào phản kháng, lập tức biến trở về bản thể, đi tới trước liễn xa, ngoan ngoãn khoát lên gây cương. Không tệ, lúc này mới nghe lời, Nhiếp Đồng cười cười, thân thể nhoáng một cái tiến vào liễn xa, bàn tay run lên, một cây roi xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ba tương đương, quất vào trên lưng Thanh Long Hoàng. Đi, đi yêu giới. Ta mang người chém giết một vật, ầm ầm, Thanh Long Hoàng không nói một lời. Bản thể biến ảo long thân cực lớn, nhẹ nhàng một cái, xuyên thẳng qua vạn dặm không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia chính là Tu La Vương, Long Hoàng trở thành tọa kỵ của hắn. Cái này, ta sẽ không nhìn lầm chứ, thật lợi hại. Xem ra đại tai nạn của thiên địa lục đạo đã đến, một màn này bị tất cả mọi người ở Long Hoàng thành nhìn thấy, cả đám trợn mắt há hốc mồm, đứng tại nguyên chỗ. Thanh Long Hoàng là vua của bọn hắn, ở trong lòng bọn họ có được địa vị trí cao vô thượng, thực lực càng cao không thể chạm, bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, gặp được Tu La. Vương lại ngoan ngoãn đeo cương làm ngựa, trở thành tọa kỵ, loại gia hỏa không có cốt khí này, không có tư cách thành vua của chúng ta, hoàng giả của ma nhân nhất tộc chúng ta, là Ngũ Trảo Kim Long, đúng vậy, Ngũ Trảo Kim Long cận kề cái chết cũng không thỏa hiệp với Tu La Vương, tới chiến đấu, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa Tu La Vương cũng bị đánh chết, đây mới thực sự là vương giả, vừa rồi Thanh Long Hoàng một đường đuổi giết, truy đúng là Ngũ Trảo Long Hoàng, hoàng giả của chúng ta quay trở lại rồi, chúng ta muốn nghênh đón hoàng giả mới, Ngũ Trảo Long Hoàng mới là vương chính thức của chúng ta. Đột nhiên, trong đám người không biết ai hét lên, trong nháy mắt, như phong bạo lan tràn. Ma nhân nhất tộc, Long tộc, đều dùng cao ngạo xưng danh. Hiện tại Thanh Long Hoàng nhìn thấy Tu La Vương ngay cả phản kháng cũng không có trực tiếp biến thành tọa kỵ, để cho tất cả mọi người trong nháy mắt nhớ tới Ngũ Trảo Long Hoàng năm đó phong vân một cõi, chỉ có người như vậy, mới xứng trở thành vua của ma nhân nhất tộc cùng Long tộc. Tu La Vương thu phục chiếm được Thanh Long Hoàng, cùng với lòng người ở Long Hoàng thành biến hóa, bọn người Nhiếp Vân không biết, lúc này bọn hắn bị truyền tống đến một địa phương mới, con mắt mê mang nhìn cảnh vật chung quanh. Đây là nơi nào? Nhiếp Vân hỏi. Hồi bẩm Nhiếp Vân đại nhân, đây là chỗ xa xôi nhất của ma giới. Năm đó chúng ta vì phòng ngừa Thanh Long nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, mới bố trí truyền tống trận đến nơi đây, Kim Liệu vội vàng nói. Đuổi không kịp là tốt rồi, nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Vân biết rõ Thanh Long Hoàng khẳng định truy không đến, nhẹ nhàng thở ra, tinh thần khẽ động, Tiểu Long, Hắc Long Thánh Tôn cùng với những Long tộc quy thuận kia tất cả đều xuất hiện ở trước mặt. Bái kiến Long Hoàng đại nhân, Long tộc tầm đó có huyết mạch quan hệ tự nhiên, cường giả Long tộc khác vừa nhìn thấy Tiểu Long lập tức nhận ra được, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Mau đứng lên, Tiểu Long vội vàng nâng mọi người dậy, quay đầu nhìn về phía Hắc Long Thánh Tôn, vẻ mặt xấu hổ. Hắc Long, làm sao sử dụng Long Hoàng kim tinh dịch, làm sao sử dụng, Hắc Long Thánh Tôn sững sờ. Vật này là lịch đại Long Hoàng mới có tư cách khống chế, ta, chỉ là nghe nói qua. Cũng không biết phương pháp sử dụng, ách, người cũng không biết, sắc mặt của Tiểu Long khó coi. Đừng nản chí, cho ta một thời gian ngắn, ta có thể suy tính ra phương pháp sử dụng cho ngươi. Nhiếp Vân vuốt vuốt đầu Tiểu Long, cười nói. Hắn có thiên phú võ đạo sư, chỉ cần cho hắn thời gian, có thể suy tính ra phương pháp sử dụng của tất cả bảo vật. Trước kia ở Cửu Tiêu Long Cung vì thời gian gấp, không có biện pháp cẩn thận cân nhắc mà thôi. Đúng vậy, ta quên ngươi là võ đạo sư. Tiểu Long nở nụ cười. Ta nhìn xem, cổ tay khẽ đảo, Nhiếp Vân lấy ra một giọt Long Hoàng kim tinh dịch, tập trung tinh thần nhìn quét. Thiên phú võ đạo sư vận chuyển, cả người lâm vào một loại trạng thái không minh. Đã qua không biết bao lâu, Nhiếp Vân ngừng lại. Thứ này hoàn toàn chính xác không phải uống, Tiểu Long ngươi phải ngủ say trong chất lỏng, huyết mạch của Ngũ Trảo. Long Hoàng sẽ để cho ngươi tự động hấp thu năng lượng trong đó, Nhiếp Vân nói ra phương pháp sử dụng. Ngủ say, Tiểu Long vò đầu. Đúng vậy, người ngủ say không phải có thể tăng trưởng thực lực sao, yên tâm đi, chỉ cần đi vào trong đó. Lúc tỉnh lại,